Chương 740, ta biết ngươi làm sao chữa rơi vào đường cùng. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là lấy ra gia truyền phương thuốc cho Hàn bí thư, để hắn mỗi ngày chế biến, sau đó là có thể đạt được hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng mục đích. Phương thuốc này tự nhiên là giả, còn chân chính tạo tác dụng là hắn đưa vào đối phương trong cơ thể một đạo chân khí. Bất quá cái này chân khí dù sao cũng là thuộc về Lưu Húc, mà không phải Hàn Tiên Phong tự mình tu luyện mà thành, theo thời gian trôi qua thì sẽ tiêu tán, đương nhiên cũng có thể lý giải thuốc pha chế săn ăn nhiều sinh ra kháng tính. Hàn Tiên Phong cười vui vẻ cười, phất phất tay nói, cố rủ kỳ chờ ở bên ngoài lấy ngươi, ngươi đi ra ngoài đi, thế nhưng nhớ kỹ, ngươi nếu là dám đối với cổ rủ kỳ mưu đồ gây rối, liền muốn cẩn thận đầu của ngươi. Lưu Húc đáp ứng một tiếng, đứng lên, thở phào một cái, trong lòng đản thương yêu không dứt, may mắn hắn không có ép mình làm tới cửa con rể, bằng không hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Ra khỏi thư phòng, Lưu Húc đi xuống lầu dưới, liền thấy Hàn cổ rủ kỳ ngồi ở trên ghế salon, đùa bỡn cùng với chính mình phát sao, tựa hồ đang vì Lưu Húc lo lắng. Mà bên cạnh nàng thì là một cái cầm báo nữ nhân, cùng Hàn cổ rủ kỳ dáng dấp giống nhau, phi thường xinh đẹp, bất quá có lẽ là tuổi tác nguyên nhân, nhìn qua mang theo vài phần mị khí, đến cũng đoan trang, đoán chừng chắc là Hàn cổ rủ kỳ mụ mụ. Nghĩ tới đây, Lưu Húc cũng liền bình thường trở lại Hàn Tiên Phong vì sao vì mình muốn thuốc bổ, trong nhà có như thế một lão bà, người nam nhân nào có thể chịu được. A Hàn cổ rủ kỳ ngẩng đầu chứng kiến trên bậc thang Lưu Húc, lập tức liền vui vẻ không nớt, tiến lên liền lôi kéo Lưu Húc cánh tay, đối với bên cạnh mỹ phụ nhân nói ra, mụ mụ, hai chúng ta đi ra, ta muốn xin hắn ăn cơm chiều, buổi tối không cần làm cơm của ta. Nói xong, tiến lên liền lôi kéo Lưu Húc cánh tay, liền muốn nhảy lên ra khỏi cửa phòng. Mà mỹ phụ nhân vội vàng tiến lên kéo lại Hàn cổ rủ kỳ, Hàn cổ rủ kỳ trong lúc biểu lộ liền lộ ra manh manh bất đắc dĩ, mỹ phụ nhân dường như biết nữ nhi tâm tư, bất đắc dĩ nói ra, đi ra ăn cơm không cần tiền a nói. Liền từ khôn bên trong bọc lấy ra một tấm thẻ cho Hàn cổ rủ kỳ. Hàn cổ rủ kỳ lúc này mới thật cao hứng cầm lên thẻ, lôi Lưu Húc liền nhảy lên ra khỏi nhà, làm cùng chiến tranh giống nhau. Mà mỹ phụ nhân chỉ là lắc đầu, lại hứng thú lan sàn cầm lên báo chí. Ta gọi y Hàn cổ rủ kỳ, ngươi kêu ta cổ rủ kỳ được rồi. Hàn cổ rủ kỳ rời nhà bên trong sau đó, cười híp mắt nhìn Lưu Húc nói rằng. Ta gọi y Lưu Húc. Lưu Húc cũng nói. Hàn cổ rủ kỳ nhìn một chút Lưu Húc biểu tình, hỏi. Ngươi ở đây ba ta trong phòng, hắn đã nói gì với ngươi, nếu là nói cái gì mê sảng, ngươi ngàn vạn lần chớ để ý a. Ba ta cứ như vậy, cả ngày bày một tờ ơ mở mặt thôi y, kỳ thực ta chỉ là muốn gặp ngươi một lần mà thôi, ai cho ngươi là ân nhân cứu mạng của ta đâu. Nói đến ân nhân cứu mạng thời điểm, Hàn cổ rủ kỳ gò má chẳng biết tại sao đột nhiên biến đỏ, càng thêm đáng yêu. Lưu Húc chắc chắn biết cái gì tới cửa con rể đều là Hàn Tiên Phong một người chủ ý, muốn cho tuổi quá trẻ Hàn cổ rủ kỳ hiện tại liền lập gia đình. Thật đúng là khó. Hàn cổ rủ kỳ mang theo Lưu Húc tìm một cái không sai biệt lắm tiểu điếm, ăn một bữa cơm, để Lưu Húc khó hiểu chính là, Hàn cổ rủ kỳ thật đúng là đơn thuần, cùng Lưu Húc nói chuyện phiếm thời điểm, trong miệng không phải ạ nỉm chính là ngôn tình tiểu thuyết, nếu không phải là một ít lãng mạn thơ ca, tỉ như tạ gò. May mắn là Lưu Húc đã từng vì online cơ gái, điên cuồng tu bổ một ít gì đó, mặc dù không phải người phong khoáng lạc quan, thế nhưng hiện tại dùng để hồ lộng Hàn cổ rủ kỳ, đến coi như không tệ. Đây càng để Hàn cổ rủ kỳ sùng bái, bây giờ nam sinh, nơi đó thích xem những cái này khó đọc thi từ ca phu A đến khi cơm nước xong, chuẩn bị ly khai thời điểm. Hàn cổ rủ kỳ khuôn mặt hồng phát phát nhìn một chút Lưu Húc, nhanh chóng nói ra, Lưu Húc, kỳ thực ta ngày đó chưa có hoàn toàn hôn mê, cho nên ta biết ngươi làm sao chữa nói xong, tiểu nha đầu này liền thật nhanh chạy đi, để lại một tịnh lệ bóng hình xinh đẹp. Lưu Húc bộ mặt co quắp hai cái, ngẩng đầu nhìn một chút người phục vụ đưa tới hóa đơn, thở dài một hơi nói. Rõ ràng là bị người mời tới dùng cơm, thế nhưng vì sao cuối cùng lại là mình trả tiền. Nhưng là, hiện tại nơi nào có thể chứng kiến Hàn cổ rủ kỳ bóng người hôm nay, Trần An An chưa có về nhà ở, bởi vì nàng làm việc ban đêm, buổi tối ở tại nhà trọ. Làm việc ban đêm là mượn cớ, mục đích thật sự, tự nhiên là muốn cùng Lưu Húc đợi cùng một chỗ. Trở lại trong túc xá, Lưu Húc nguyên bản còn tưởng rằng Trần An An nhất định sẽ chờ đấy hắn trở về nấu cơm cho nàng, thế nhưng Lưu Húc sau khi trở về, phát hiện Trần An An dĩ nhiên làm một bàn đồ ăn. Thấy Lưu Húc trở về, Trần An An xoa xoa tay nói, mới làm xong, ta xem Thiên Thiên chủ phòng học, ngươi nếm thử. Mặc dù Lưu Húc ăn cơm rồi, bất quá thấy Trần An An dụng tâm như vậy, trong lòng cũng không nở cự tuyệt nàng, liền ngồi xuống, cầm đũa lên kẹp một cái phóng tới trong miệng. Trần An An đôi mắt trông mong hỏi, ăn ngon sao ăn ngon? Thật sự rất tốt ăn ửng, thực sự. Lưu Húc không gì sánh được thành khẩn nói rằng. Trần An An thở dài nhẹ nhõm. Lưu Húc để đua xuống, nhìn vui mừng Trần An An, hỏi, trong nhà giấy đi cầu có còn hay không, nếu như không có, ta đi mua một ít. Trần An An một đua đánh tới, máng, ngươi có ý tứ a không có. Lưu Húc biệt khuất nói rằng. Nói xong, liền ôm bụng đi nhà cầu đi, chọc cho Trần An An khuôn mặt hồng phát phát, nếm thử một miếng mình làm đồ ăn. Phi nàng một cái cho phun ra, trên mặt vui mừng lập tức biến thành bất đắc dĩ. Trước đây chính cô ta làm cơm thời điểm, còn không có cảm giác khó ăn, gần nhất 2 ngày ăn quán Lưu Húc làm đồ ăn, hiện tại ăn bắt đầu thức ăn của mình làm, thực sự là dường như nhai sắp đến A Lưu Húc từ vê nút cờ đi ra thời điểm, Trần An An đã đem một bàn đồ ăn đều cho thu lại, thế nhưng chủ phòng không có nàng bóng người, cho nên Lưu Húc phải đi phòng ngủ, mở ra cửa phòng ngủ vừa mở, Lưu Húc con mắt nhất thời liền sáng. Chỉ thấy Trần An An đang ở hệ đầu vai đai đeo, bả vai bại lộ ở trong không khí, vô cùng ám muội. Càng thêm để Lưu Húc không thể nhịn được là, Trần An An ăn mặc một bộ đồng phục y tá. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680-09293-S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.